từ 29 đến 32 tuổi, 1946 đến 1949. Chương 5. Du phương cùng tham học. 86. Khởi hành tham phương. Khi Nhật Bổn đầu hàng, sự giới hạn giao thông giữa Đông Bắc và các tỉnh khác mới được bãi bỏ. Từ lâu, Hòa Thượng đã ngưỡng mộ đức hạnh của Lão Hòa Thượng, cho nên ngày 18 tháng 8, năm Dân Quốc thứ 35, 1946, Hòa Thượng từ chùa Tam Duyên ở Ha Bin bắt đầu khởi hành cuộc hành trình dạng dặm tham phỏng các bậc thiền tri thức hiện thời. Khi đi qua Thiên Tân, ngài tạm trú tại chùa Đại Bi, nghe đại sư Đàm Hư giảng kinh Lăng Nghiêm. Hòa Thượng kể: vào ngày 18 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 35, tôi dẫn hai chú đệ tử, đại đệ tử là Quả Năng, nhị đệ tử là Quả Thuấn, từ chùa Tam Duyên tới huyện Ngũ Thường rồi lên tỉnh Kiết Lâm. Khi đi qua con đường tới Trường Xuân, chúng tôi không đi xe lửa mà đi bộ. Ngày đi đêm nghỉ rất gian nan khổ cực mới đến chùa Bát Nhã ở Trường Xuân. Tôi gửi hai vị đệ tử ở lại đó thọ giới, còn tôi tiếp tục đi về phương Nam. Tôi bắt đầu từ Trường Xuân tới Thẩm Dương, sau cùng đến Thiên Tân. Khi đến Thiên Tân, tôi nghe cư dân ở Thiên Tân thường chào hỏi nhau buổi sáng rằng: anh ăn cơm chưa? Nếu người kia đáp: tôi chưa ăn. Còn chưa ăn à? Anh về nhà ăn đi. Đây có nghĩa là anh về nhà tôi ăn cũng được, hay về nhà anh ăn cũng được luôn. Còn có vị tên Diệu Hữu gọi anh là người Phúc Kiến. Tôi nghe không hiểu ông ta nói gì. Thí dụ như nói một người, hai người, âm đọc là ý cớ rỉnh, lẻn cớ rỉnh, thì ông ta lại nói là y cơ nan, lẹn cơ nan. Lúc đó tôi ở chùa Đại Bi, nghe Pháp Sư Đàm Hư giảng kinh Lăng Nghiêm. Trước khi giảng, Pháp Sư lên tòa, vị Duy Na sướng kệ thanh chung, tiếng chuông. Chung thanh truyền tam thiên giới nội, Phật Pháp dương dạng ức quốc trung. Công quân kỳ thế giới hòa bình, lợi ích báo đàn na hậu đức. Nghĩa là tiếng chuông ngân vang tam thiên giới, Phật Pháp rộng khắp ngàn muôn nước, cùng cầu cho thế giới hòa bình, lợi ích báo ân đức tính thí. Vị Duy Na sướng kệ này rất đặc biệt, nghe hay lanh lảnh, vang xa đến cả dặm. Chúng ta hiện đổi câu cùng cầu cho thế giới hòa bình thành cùng cầu cho pháp giới hòa bình. Chúng ta nên làm các việc có tầm vóc quy mô to lớn. Sau khi sướng kệ thanh chung xong, thầy Duy Na bắt đầu hô đảnh lễ Pháp Sư. Vị giảng sư đáp miễn lễ. Thông thường là các nghi thức như vậy. Tuy nói miễn lễ, nhưng các cư sĩ vẫn lại như thường. Có người lại tại chỗ, có người ra chánh điện trải tọa cụ đảnh lễ giảng sư ba lại. Khi buổi giảng kết thúc, Pháp Sư xuống tòa lễ Phật ba lại. Sau đó thầy Duy Na nói lễ tạ Pháp Sư, tiếp theo nói tiễn Pháp Sư về lưu. Lúc đó Pháp Sư Định Tây, trước tên là Như Quang, cũng trú tại chùa Đại Bi. Sau khi Nhật Bổn đầu hàng, thầy mới đổi tên là Định Tây. Lúc đó hai Pháp Sư Đàm Hư và Định Tây là bậc đại đức trưởng lão ở Đông Bắc, còn tôi vẫn là sa di. Trong thời gian nghe Pháp Sư Đàm Hư giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi hy vọng được lễ bái thân cận hai vị thiền tri thức này, nhưng rất khó gặp mà cần phải được vị tri khách sắp đặt cho ngày giờ trước. Tri khách là vị trong ban chấp sự của chùa có nhiệm vụ tiếp đãi khách thập phương, phục vụ đại chúng một cách chu đáo. Nhưng đã qua mấy ngày rồi mà tôi vẫn không có tin tức gì. Một hôm tôi biết được Pháp Sư Định Tây sẽ đi về Đông Bắc vào lúc sáng sớm. Thừa cơ hội này, tôi đã ở ngoài sân, mong được cùng Ngài trò chuyện vài câu. Rốt cuộc cũng gặp được Ngài, tôi đảnh lễ Ngài, thưa: "Con từ Đông Bắc đến, con tên là gì gì, con dự định tới Phổ Đà Sơn để thọ giới." "À, nếu chú có gặp trở ngại gì, chú nên thưa với Hòa Thượng Phương Trượng, tôi không có quản lý bất cứ việc gì ở đây." Pháp Sư tưởng tôi tìm Ngài để quá duyên xin tiền. Tôi không có tiền, nhưng tôi không quá duyên. Tôi nói: "Thầy đã hiểu lầm con rồi, con không phải tới xin tiền thầy đâu." "Như vậy là không có vấn đề gì rồi." Nói xong là thầy bỏ đi. Vậy sao tôi có cơ hội nói chuyện với Pháp Sư Đàm Hư? Pháp Sư này cũng tưởng tôi đến xin xỏ tiền thầy. Thầy nói: "Chú tìm Phương Trượng đi, Phương Trượng tên là gì gì đó." Vừa thấy Phương Trượng, tôi biết càng là vị mắt nhìn lên cao, tai không dối tới, nên tôi không nhẫn được, chỉ biết thở dài mà thôi. Trong khoảng thời gian ở đó, tôi từng đi gặp một vị tỉnh trưởng họ Trạch, cha của tỳ kheo ni Thông Nguyện, người ở cùng nguyện với tôi. Ông cũng tin Phật, niệm Phật rất thành tâm, nên tôi đi gặp ông ta. Lúc tôi đi, đúng lúc ông Mã, vị thường thấy Bồ Tát Địa Tạng cũng ở đó. Ông Mã tuyên dương tán thán tôi đủ điều với ông Trạch tỉnh trưởng, cho nên ông Trạch cũng tin là thật, nói: "Thật không ngờ huyện mình cũng xuất hiện các bậc cao nhân như vậy." Tôi vốn không có tiền đi Phổ Đà Sơn, nhưng cũng nhờ ông ta giúp đỡ cho phương tiện tới đó. Lúc bấy giờ tôi chỉ mang theo hành lý nặng khoảng 5 cân, dự bị đến Thượng Hải, Phổ Đà Sơn để thọ giới, rồi sau đó sẽ tới Tàu Khê thân cận Ngài Hư Công, Lão Hòa Thượng Hư Dân. 87. Gặp nạn trên biển. Từ đồn Đông Tĩnh Tử đến Hắc Hải Dương của Thượng Hải, Hòa Thượng đã gặp nạn thủy quái báo thù. Hòa Thượng ngỡ rằng đã vì hoài bão hiến thân cho Phật giáo rồi, sao được Bồ Tát Quán Thế Âm Gia Bị biến nguy hiểm ra bình yên. Hòa Thượng kể: "Ở tại Thiên Tân hơn một tháng, tôi gặp thầy Thể Kính. Lúc đó thầy dự định đưa một số tỳ kheo Sa Di đi Hồ Bắc. Có người báo cho tôi biết, nên tôi bèn đi chung với họ. Các vị tăng này gồm có 10 tỳ kheo và 4 Sa Di tính luôn tôi. Trong số 14 người xuất gia, có một chú Sa Di rất có đạo tâm và rất tử tế với tôi. Đó là ai? Chú tên là Thánh Chiếu. Tôi nghe nói chú thiền trụ xứ tại niệm Phật đường Đông Lâm ở Hồng Kông. Theo quy tắc thì tỳ kheo đứng phía trước, Sa Di ở phía sau, cho nên họ bảo tôi đứng xếp hàng ở phía sau họ. Nhưng vì họ không biết gì về thủ tục xuất hành, cũng không biết đến hải quan chích ngừa, chủng đầu, ngừa bệnh đầu mùa, thế là họ chỉ còn cách kéo tôi lên phía trước để dẫn họ đi giao thiệp. Thầy Thể Kính là người Hồ Bắc, nói tiếng Hồ Bắc. Lúc mới biết thầy, tôi thường không hiểu thầy nói gì. Thầy nói nhật đầu, ban ngày, thành nhĩ đầu, nhĩ là lỗ tai. Tôi cứ ngỡ rằng lỗ tai thầy đã bị gì rồi. Tôi kêu thầy là lão râu dài, chứ không phải tỳ kheo râu ria. Vì râu của thầy rất dài, và thầy đã hơn 50 tuổi, cho nên là lão râu dài. Khi ấy tôi có đem theo một ít tiền. Lão râu dài này muốn tôi giao tiền ra cho lão. Lão nói rằng: "Các chú, ai có bao nhiêu tiền thì phải giao hết cho tôi, không được giữ tiền riêng. Các chú là Sa Di nên không thể giữ tiền được. Chúng tôi đều đi thuyền miễn phí đến Thượng Hải. Thuyền đó tên gì? Tôi nay quên mất rồi." Lúc ở trên thuyền đó, không ai để ý đến tôi. Họ chỉ biết là tôi ăn ngày một bữa, không mặc áo nỉ. Còn các việc khác họ đều không biết. Tôi cũng chẳng nói năng gì. Đáng lẽ chỉ cần 3 ngày, thậm chí chỉ mất 2 ngày thôi là từ Thiên Tân đến được Thượng Hải rồi. Cho nên trong thuyền chỉ chuẩn bị 3-4 ngày lương thực, nước uống cùng các vật dụng, và dự tính đến Thượng Hải sẽ mua thực phẩm tươi tốt. Ai ngờ thuyền từ Thiên Tân đến Thượng Hải, khi đi đến giữa bộ phận Hắc Hải Dương, nơi có nước màu đen, Chiếc thuyền ở đó lảo đảo nghiêng qua ngã lại, xoay vòng vòng, giống như dưới đáy thuyền có quái vật gì đang cắn ngậm chiếc thuyền không cho nó chuyển động. Có làm sao đi nữa cũng không ra khỏi chỗ đó được. Lúc đó gió biển lại thổi mạnh, đưa đầu thuyền lên cao cả mười mấy trượng. Khi đáp xuống cũng chìm xuống nước sâu cả mười mấy trượng. Chúng tôi ngồi trên thuyền mà nó cơ hồ như muốn lật úp. Mọi người nằm dài, không đứng vững nữa, ăn gì cũng đều bị ói ra hết. Bởi vì chiếc thuyền dài 120 thước, rộng 40 thước, nên một khi nổi sóng, sóng đẩy nó lên cao mười mấy trượng, rồi lại rớt xuống sâu mười mấy trượng, cộng chung lại một cao một thấp đến 20 mấy trượng. Cho nên mọi người trên thuyền ngã té nhào, rồi lăn từ bên này lộn qua bên kia tứ tung. Lúc đó tôi ói dữ dội, mửa ra rất nhiều mật đắng. Thuyền bị kẹt lại nơi đó đến mười mấy ngày. Tất cả thức ăn, nước uống đều gần hết. Bà con lại bị lạnh rét. Không sao tả nổi cảnh tượng gần 200 người sắp sửa chết đói khổ sở trên thuyền. Nỗi khổ này chỉ có ai trải qua mới biết, chứ người khác không cách nào cảm nhận được. Bởi vì không biết bao giờ mới đến Thượng Hải, cho nên mọi người phải bớt ăn lại một chút. Thông thường đa số người tu vì ăn một bữa nên ăn rất nhiều, nhưng nay chỉ được ăn lưng lửng no, nên họ than đói ôm sầu. Vì người xuất gia đi thuyền miễn phí, nên nếu trên tàu họ không cho đồ ăn, chúng tôi cũng đành chịu thôi. Việc này đối với tôi không thành vấn đề, vì tôi có thể một tuần, hai tuần, ba tuần không ăn gì. Lúc còn trẻ, tôi có thể không ăn 2-3 tháng mà vẫn làm việc như thường. Dầu không ăn như vậy mà mỗi tay tôi đều có thể xách đồ vật nặng khoảng 14 kg. Lão râu dài nói với đại chúng: các chú tối ngày cứ than đói, còn chú ăn từ kia, ăn ngày có một bữa mà nào có thấy đói dữ như các chú đâu. Có người nói: chú không than đói, thật ra là chú ta đã lén ăn dùng đấy. Thầy nói chú ta lén ăn cái gì? Chú ta lén lút đi xin cơm trái ăn đó. Tôi cũng không trách thầy ấy nói vậy, vì ngày nọ khi tôi đứng trên bong tàu phơi nắng chỗ gần nhà bếp, vì đầu bếp đưa tôi một miếng cơm cháy, thầy đó đi ngang qua bắt gặp, bèn nhếch miệng cười khi dễ ra mặt. Thực ra tôi lấy miếng cơm cháy đó cho chú tiểu sa di Thắng Diệu, tôi vốn không có ăn nó. Lúc đó tôi trì chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm đều không linh nghiệm, thật không còn thần chú nào khác để niệm nữa. Tôi cũng ói ra rất nhiều mật xanh, trút ra hết nỗi uất ức. Vì bị hàm oan, trong bụng tiết ra rất nhiều nước đắng, nên chỉ trong chốc lát tôi mới ọc ra nhiều mật đắng như thế. Tôi nói cho các vị nghe, tôi đã từng đấu với loài quái vật dưới nước, đến cả 3 tuần lễ không ngủ cũng không ăn mới hàng phục được nó. Trong quá trình đi từ Thiên Tân đến Thượng Hải là tôi đích thân trải qua. Tôi biết đây lại là bọn yêu ma quỷ quái nổi sống ba đạo, không biết có phải là ô quy, rùa đen hay đại ngư tinh, cá mập hay đại thủy quái ở dưới biển muốn nuốt chửng cả chiếc tàu không nữa. Tôi không phải nói đùa, chứ đây giống như đường Tam Tạng đi Ấn Độ thỉnh kinh, trên đường gặp 9 yêu tinh trong 18 đồng và yêu quái trong mỗi một đồng đều muốn ăn thịt Đường Tăng. Như vậy chúng tôi 14 người xuất gia đây cũng là 14 miếng mồi cho chúng. Kết quả ra sao? Nó đã không ăn tôi, cho nên tôi mới còn ở đây nói chuyện với các vị, cũng vì đã không bị quái vật đó ăn nuốt. Tôi nằm trên bông tàu nghĩ bụng: Quán Âm Bồ Tát, con sinh ra đời là muốn hiến thân cho Phật giáo, những gì con làm đều không phải vì bản thân con. Hiện nay yêu ma quỷ quái muốn nhận con chết diệm, nếu như Phật giáo vẫn còn dùng con và con còn có thể làm Phật sự được, có hy vọng Bồ Tát hiển linh ra tay thánh giải trừ tai nạn này, khiến cho thuyền đến Thượng Hải bình an. Nếu như Phật giáo không cần đến con nữa, thì 5 phút sau, nếu cuồng phong vẫn không dừng, con sẽ nhảy xuống biển để khỏi liên lụy đến những người khác chết theo con. Tôi vừa nói xong, gió cũng lặng, mưa cũng ngừng, rồi thuyền bình an đến Thượng Hải. Tàu vừa cập bến, những người đói như điên cuồng chạy bỏ mạng lên bờ. Họ cũng không nghĩ ra tại sao hốt nhiên sống lại yên, gió bỗng lặng như vậy. Họ đều nghĩ rằng chắc họ đã chưa tới số. May thay được Bồ Tát bổ hộ, hàng phục tà ma thoát đại nạn. Sau đó tôi làm bài thơ Ói Mửa kỷ niệm lúc hoạn nạn. Kết bạn năm hành thập tứ tăng, Hồ Tử Tỳ Kheo Sa Di Thanh, Bích Hải Tiếp Thiên Thiên Vạn Lý, Hách Ba Trục Lãng Lãng Thiên Trọng, Pháp Hàng Yêu Tà Chu Dị Phúc, Luân Thừa Thánh Trợ Ẩu Phương Ninh, Hỷ Để Hổ Hải Trừ Cơ Khác, Vũ Xương Chánh Giác Bảo Loa Minh. Nghĩa là kết bạn năm hành 14 tăng, Tỳ Kheo Râu Dài Sa Di Trẻ, Chân Trời Gốc Biển Thiên Vạn Lý, Cuồng Phong Nổi Sống Muôn Trùng Điệp, Giáng Pháp Trừ Tà Thuyền Ngã Nghiêng, Bồ Tát Hỗ Trợ Ói Mửa Yên, Mừng Đến Thượng Hải Hết Đối Khác, Vũ Xương Chánh Giác Chuông Trống Nghinh. Kết bạn năm hành thập tứ tăng, Hồ Tử Tỳ Kheo Sa Di Thanh Trẻ. Từ Thiên Tân đi thuyền tới Thượng Hải, lúc đó có 14 vị xuất gia. Lão Râu Dài là vị trưởng lão đã hơn 50 tuổi, có râu rất dài. Sa Di Thanh dùng chữ khinh, đồng âm của chữ khinh mạng cũng thông suốt càng hay. Vì tôi vừa nghèo lại vừa không khéo nói chuyện, cả ngày tôi không nói đến một câu. Lúc đó có một thầy múc phô trương rằng mình tu hành chân chánh, bèn ngồi suốt từ sáng đến tối. Nhưng nghe có ai nói tốt về tôi thì thầy ta không vui. Sao lại nói là có 12 người rưỡi khinh thường tôi? Vì các chú Sa Di đều trẻ tuổi, hơn nữa họ cũng khi dễ tôi, bởi tôi quá nghèo hoặc quá cô độc, không nhập bọn giống như họ, cho nên họ luôn hiếp đáp tôi. Tại sao là 12 người rưỡi? Vì trừ tôi ra còn lại 13 người. Lại có một chú Sa Di mới 11-12 tuổi, nên tôi kể như nửa người. Chú và sư phụ chú cộng chung là một người rưỡi, cho nên tôi nói có 12 người rưỡi coi thường tôi. Đồng thuyền vượt biển 14 tăng, chúng đều tôn quý, chỉ tôi bận. Áo giá một bữa không chi khác, ai nấy quỷ bán cùng mắng la. Thuyền vừa cập bến, bởi mọi người đều đói rã rời, nên lão Râu Dài nói, chúng ta hãy mua mì nấu canh ăn. Sau một bữa no nê, thì quản lý nhà bếp muốn đổ chỗ ăn còn thừa xuống biển. Tôi vốn không ăn sáng, nhưng lúc đó thầy quản lý nhà bếp hỏi tôi có muốn ăn không. Tôi thấy thầy lãng phí thức ăn quá, nên bất đắc dĩ uống hai chén canh mì. Trong khoảng thời gian trên tàu, có người lúc nào cũng muốn tìm chỗ sơ hở của tôi, hễ động một chút là đi báo cáo với lão Râu Dài. Vị ấy nói, có sư phụ ở đó chúng ta không ăn đâu, nhưng lúc không có sư phụ ở đó thì cái gì chúng ta cũng ăn hết. Vị ấy lại mét tôi đã xin cơm cháy ăn. Lão Râu Dài bèn nói, chú tự cho mình trì giới, sao lại ăn lén vậy? Khi vị ấy nói tôi uống hai chén canh, lão Râu Dài lại mắng tôi, chú cũng uống canh mì nữa sao? Không phải chú đã nói là chú không ăn sáng mà, sao lại ăn vậy? Tuy bị vợ mắng, nhưng tôi cũng không có cách nào để giải bày. Bích Hải Tiếp Thiên Thiên Vạn Lý, Hách Ba Trục Lãng Lãng Thiên Trọng, đó chính là trời biển một màu. Khi nhìn trời vạn lý không cùng tầng, chỉ có chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả. Gió êm sóng lặng, hốt nhiên trong khoảnh khắc, nước chung quanh nơi đó bỗng biến thành màu đen và nổi sóng đen như mực. Rồi ngọn sóng này tiếp ngọn sóng kia, trùng trùng điệp điệp, dồn dập không ngừng như vậy. Pháp Hàng Yêu Tà Chu Dị Phúc, Luân Thừa Thánh Trợ Ẩu Phương Ninh, dùng Phật Pháp hàng phục bọn yêu tà mới tránh khỏi nạn lịch tạo. Đó là do Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân bảo hộ, cứu giúp. Sau khi ói mửa xong, ai nấy không hề hấn gì, người và thuyền đều bình an vô sự. Hỷ Để Hổ Hải Trừ Cơ Khác, Vũ Xương Chánh Giác Bảo Loa Minh, gặp đại nạn được miễn chết, không bị Dương Bát Tinh Rùa Đen nuốt. Thuyền bèn bình an cập bến Thượng Hải. Đến Thượng Hải cũng không ai bị đói hay bị khát. Rồi từ Thượng Hải tôi đến chùa Chánh Giác ở Vũ Xương. Đại chúng ở đấy lại nổi hồi chuông trống kinh đón chúng tôi, nên nói là Bảo Loa Minh. Lúc đó tôi tạm ở lại chùa Chánh Giác. 88. Tu hành ở chùa Chánh Giác. Hòa Thượng cùng Hòa Thượng Thể Kính và các vị kheo Sa Di sau cơn hoạn nạn trên biển cả lại được bình an đến Thượng Hải, sau tới Hồ Bắc trú tại chùa Chánh Giác. Trong khoảng thời gian ở chùa Chánh Giác, hòa thượng mai danh ẩn tích và ngài đã đảm đang các công việc khổ nhọc như tịnh đầu, quét dọn nhà cầu, thủy đầu cung cấp nước cho chùa, viên đầu quản lý vườn cây rau cải, môn đầu coi cửa tam quan, điện chủ trông coi chánh điện, hương đăng lo việc nhang đèn. Công phu tu tập thiền định của ngài nhân đó cũng có phần tương ứng. Hòa thượng kể: người tu hành chân chính dù đi đến đâu cũng không tham đồ hưởng thụ, hy vọng người ta chuẩn bị món ăn ngon, chỗ ở tốt cho mình. Chúng ta không nên móng tâm như vậy. Chúng ta cũng không nên mừng khi được đối xử tốt và không vui khi bị đối xử tệ bạc. Người tu nào có ý niệm này là tạo nhân cho sự đọa lạc. Thông thường người ta không phải cúng dường để dưỡng nuôi sắc thân chúng ta, mà là cúng dường để bồi dưỡng cho pháp thân huệ mạng của mình. Cho nên nếu chúng ta được ăn no bụng và có chỗ ở là quý lắm rồi. Tôi nói cho các vị biết, lúc đi tham phương, tôi đã không hy vọng người ta đối xử tốt với tôi. Tôi không lân la bắt mối nên đã không ai biết tôi tên gì, từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Không ai biết cả. Tôi làm gì cũng không muốn người ta chú ý. Tôi không thích kết bạn bè, cho nên đến bất cứ nơi nào tôi cũng ngồi thiền trong xó kẻ không người. Tôi thường cô độc lủi thủi coi cúc một thân một mình. Khí hậu ở Đông Bắc rất lạnh và có khi rơi tuyết. Sáng cũng như tối, tôi đều ngồi trên băng ghế thiền trước cửa chùa mà không lót mền, cái gì cũng không, chỉ mặc bộ đồ thường ngày. Họ nói: ây da, bộ chú không lạnh sao? Tôi khờ khạo nói: ai lạnh vậy? Họ lại nói: có lạnh không? Tôi nói: ai lạnh? Ui cha, chú tu khổ hạnh thế, chứ tụi tôi không chịu nổi rồi, tụi tôi không làm được như chú đâu. Lúc đó thân tâm tôi thường thanh tịnh, không tư, không lự, không nghĩ ngợi gì hết, và mỗi ngày đều có mùi hương lạ thoảng sông ngát mũi. Mùi hương lạ này rất đặc biệt, không giống như mùi thơm ở nhân gian. Tuy thơm ngát như vậy, tôi cũng không ngửi. Dù không ngửi, nhưng tôi biết là có mùi hương như thế. Có lẽ thiên thần trên trời thấy tội nghiệp người tu hành này ở đây chịu cảnh lạnh rét cơ hạt. Ở Đông Bắc, tôi thường thường có cảm giác này. Đến Hồ Bắc cũng vậy. Tại sao tôi cũng có cảnh giới đặc biệt như vậy? Tôi nghĩ là do tu khổ hạnh mà chiêu cảm ứng, cho nên chư Phật Bồ Tát rất quan hỷ. Cũng có thiên nữ trải qua, nhưng tôi không chấp trước. Lúc đó từ sáng đến tối, ai cũng lơ là với tôi, coi tôi như phế nhân. Họ đâu ngờ rằng phế nhân này sẽ chạy đến nước Mỹ. Chắc cũng có người nói, thầy ấy không có đến một người bạn. Có phải tôi tự cô lập, không muốn kết bạn với ai hết? Không phải vậy. Đối với bất cứ ai, hoặc già, trẻ, hoặc xuất gia đã lâu, hay mới là sa di, tôi đều cung kính, đều cúi đầu đảnh lễ họ. Nhưng tôi không nói lời nào, giống như người ngu không hiểu biết gì. Y hỏi trời, tôi đáp đất. Y hỏi người, tôi đáp tôi đây. Hoặc hỏi tôi có quen người đó đó không? Nếu biết, tôi cũng lặng thinh. Còn không biết, thì lại càng không lên tiếng. Tôi đều cung kính đối với mọi người. Ai cũng sai bảo tôi được. Ngay cả chú tiểu nhỏ tuổi kêu tôi làm gì, tôi cũng làm. Bảo tôi dỗ cãi, tôi cũng nhổ. Và còn lặt rửa sạch sẽ nữa. Lúc đó, tôi giữ cổng chùa, lại trông coi vườn cây, trồng rau cải và gánh nước cho chùa. Tôi cung cấp nước cho đại chúng 20-30 người dùng. Ngoài ra tôi cũng lãnh việc quét dọn nhà vệ sinh. Nhà cầu ở Trung Quốc thời đó không phải là loại dùng nước dội, mà phải thu thập các thùng phân có mùi rất thơm ấy. Lúc bấy giờ tôi mới thấy biết được các con phân dòi trong hầm cầu ra sao. Tôi nói với chúng nó rằng: tại sao tụi bay lại vào chỗ này vậy? Thì ra ngày xưa tụi bay đã đố kỵ gây chướng ngại cho người, lại ích kỷ từ tư từ lợi, chỉ thích ăn ngon, chứ chẳng muốn làm việc trong chùa, cho nên nay mới làm phân dòi để ăn đồ ngon đấy. Vì vậy tôi bảo các vị ở đây nhớ đừng ganh tị, thật nguy hiểm lắm thay. Nếu các vị tật đố người, nhất định các vị sẽ bị sa vào hầm phân đấy. Qua năm sau, Phổ Đà Sơn có truyền giới: tôi xin lại số tiền mà lão râu dài đã thâu giữ để đi thọ giới. Nhưng lão đã không cho tôi một đồng, nói: tôi không có tiền, chú không được đi. Chú tới chùa Quy Nguyên ở Hán Dương thọ giới cũng vậy thôi, không cần phải đi Phổ Đà Sơn làm gì. Tôi nói, mục đích con là tới Phổ Đà Sơn thọ giới, nếu không đi được, con sẽ không mãn nguyện. Vậy thì tôi mặc kệ chú. Trưởng lão ấy không cho tôi tiền, nhưng tôi vẫn đi. Ghi chú: Chánh Giác Thiền Tự ở Vũ Xương, đường Hầu Bổ, trước là một trong bốn đại tòng lâm lớn nhất thời Vũ Hán Phật giáo Tam Trấn. Còn ba chùa kia là Bảo Thông Thiền Tự ở Vũ Xương, Liên Khê Tự ở Vũ Xương và Quy Nguyên Tự ở Hán Dương. Chánh Giác Thiền Tự từng là chùa Phật giáo Luật Tông thứ nhất vào đời Hán, do Đại Hòa Thượng Luật Sư Vô Niệm sáng lập đời Minh. Năm Hồng Vũ vào thời Thanh, Ung Chánh, Chánh Giác Thiền Tự được khuếch rộng thành ngôi chùa quy mô lớn nhất trong thành Vũ Xương. Về sau, phần lớn kiến trúc của chùa bị hủy hoại vì cuộc chiến tranh của Thái Bình Quân. Đến đời Thanh, Đồng Trị, quan phủ bãi bỏ chùa ở đó và cất thành nhà sách Hồ Bắc. Sau đó, Hòa Thượng Thể Kính mới phục hưng lại Chánh Giác Thiền Tự. 89. Thọ giới tại Phổ Đà Sơn. Năm Dân Quốc thứ 36, 1947, Hòa Thượng đến Phổ Đà Sơn thọ giới cụ túc tại đạo tràng Quán Âm Bồ Tát. Lúc bấy giờ, Ngài đã 29 tuổi. Hòa Thượng kể: Đến Ninh Ba Trầm Gia Môn, tôi tìm được một chuyến tàu đi miễn phí, còn đãi cho cơm ăn và chỗ ngủ ở trên bông tàu. Cuối cùng tôi cũng tới Phổ Đà Sơn. Đó là một trong bốn ngọn núi lớn nổi tiếng của Trung Quốc. Chùa ở Ngũ Đài Sơn có vài trăm thắng cảnh. Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn cũng vậy. Ngũ Đài, Nga Mi, Cửu Hoa là ba cảnh núi có tiếng mà tôi chỉ được nghe danh thôi. Trên Phổ Đà Sơn có rất nhiều chùa miếu và người xuất gia. Bồ Tát Quán Thế Âm thường thường hiển linh ở đó, giống như chánh điện của chùa Phổ Tế. Thấy không lớn lắm, nhưng có thể chứa cả ngàn người, cả vạn người. Thậm chí cũng là nơi vẫn có đủ chỗ cho cả 10 vạn người. Đây là một bảo điện không thể nghĩ bàn. Người ở Phổ Đà Sơn thích ăn mía thối. Không biết họ làm sao để có được mùi thối như vậy, thối đến nỗi không thể tưởng tượng. Tôi vốn không kén ăn, tôi ăn đồ ăn ngon hay dở đều như nhau. Nhưng khi đến đó, ăn món mía thối này, tôi thật cảm thấy không dễ ăn chút nào. Ngược lại, dân địa phương đó lại thích món mía thối vô cùng. Cho nên dân chúng ở mỗi một nơi thích ăn mỗi một thứ không giống nhau. Ở Phổ Đà Sơn lúc đó, người không có tiền cũng được thọ giới, nên tôi mới được thọ giới như ý nguyện. Trong lúc thọ giới, mỗi ngày tôi đều lại tổ sư. Sáng nào tôi cũng lại Tây Thiên Đông Độ Lịch Đài Tổ Sư ba lại. Tối đến tôi cũng lại. Khi lễ lại, tôi phải đến tổ đường, và từ chánh điện đến tổ đường phải đi lên núi. Chỗ đó có nhiều bậc thang, từ bên đây lên núi mất 5 phút, rồi từ bên đó xuống núi cũng mất 5 phút. Mỗi ngày tôi đều làm vậy để làm gì? Lễ ba lại, tại sao phải lại tổ? Để tỏ lòng hiếu thuận Tây Thiên Đông Độ Lịch Đài Tổ Sư. Nếu muốn xuất gia thọ giới, chúng ta nhất định phải cung kính các tổ sư thời quá khứ. Cho nên trong thời gian thọ giới, mỗi ngày chúng ta cần phải lễ tổ. Vị sư dẫn lễ nói: Bài ban, xếp hàng, đứng đối diện, hướng trước xếp hàng, đảnh lễ tam bái, đều theo cách thức như vậy. Ở Trung Quốc, người xuất gia đứng đối diện nhau. Còn ở Mỹ, chúng ta đều đứng hướng về Phật khi tụng công phu khuya và chiều, chứ không đứng đối diện nhau. Cho nên chúng ta có thể nói bài ban, hướng trước, đứng cung kính, sau đó đảnh lễ tổ sư. Quy củ ở đây là đứng hướng Phật, không giống Phật giáo ở Trung Quốc là đứng đối diện nhau, để không phải anh nhìn tôi không thuận nhãn, tôi nhìn anh muốn nổi sân. Chúng ta hiện ở phương Tây, không ai nhìn ai hết, mà chỉ ngắm nhìn Phật, vì Phật sẽ không bao giờ nổi giận với bất cứ người nào. Cho nên tôi nói, Phật giáo của chúng ta ở đây không phải là Phật giáo ở Trung Quốc, mà là một Phật giáo mới phát triển ở Tây Phương. Nếu người xuất gia nào chưa đủ 20 tuổi thì không được thọ giới tỳ kheo ni, mà trước nên thọ sa di ni hay tam tiểu trọng giới thức xoa mana. Thế mà lúc thọ giới ở Phổ Đà Sơn, có những chú 13-14 tuổi cũng tới thọ giới. Có lẽ hiện là thời mạt pháp, có thể nói là thời đại nguyên tử, nên việc gì người ta cũng muốn mau lẹ. Lúc bấy giờ hòa thượng truyền giới là thầy khai luân, khi thọ giới xong mới chính thức là đã xuất gia. Theo giới luật Phật, người nào xuất gia trước một tiếng đồng hồ sẽ lớn bậc hơn người xuất gia sau, và ngôi thứ cũng cao hơn một chút. Cho nên người xuất gia trước là sư huynh, xuất gia sau là sư đệ. Thọ giới trước là giới huynh, thọ giới sau là giới đệ, tức lấy việc phát tâm trước để đặt thứ bậc cao hơn. Vì vậy trong Phật giáo chúng ta phải cung kính người đi trước, tức là người tu hành trước. Năm Dân Quốc thứ 36, 1947, tôi tham gia Hội Liên Nghị Tôn Giáo. Hội này do vị quá cố giáo chủ Du Bân sáng lập, với hy vọng các tôn giáo sẽ liên kết hỗ tương tôn trọng lẫn nhau, cùng hiển bày chân lý của tôn giáo để có thể phát dương tinh thần đại công vô tư, không thiên lệch một bên. Tuy tôi ủng hộ hội này, nhưng chưa thấy mặt vị lãnh đạo của hội bao giờ. Cho mãi đến năm 1973, khi đến Đài Loan, tôi mới có dịp gặp mặt vị lãnh đạo. Chúng tôi vừa gặp nhau mà dường như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Ghi chú: chùa Phổ Tế ở Phổ Đà Sơn, tọa lạc tại chân núi Linh Thứ về phía nam của núi Bạch Qua, là chùa đầu tiên ở Phổ Đà Sơn, còn gọi là Tiền Tự, hậu tự là Pháp Vũ Thiền Tự. Chùa này lúc trước là diện bất khẳng khứ Quán Âm, nghĩa là diện Quán Âm không chịu đi. Đời đường niên hiệu Hàm Thông, 847 đến 859, nhà sư Huệ Ngạc là người Nhật đến Ngũ Đài Sơn thỉnh pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát về Nhật thờ phụng. Trên đường về nước, hốt nhiên thuyền gặp sóng to, còn hiện hoa sen bằng sắt cản trở không cho đi. Sau khi sư ngước lên trời cầu nguyện, liền biết rằng tượng Quán Âm không chịu rời khỏi Trung Quốc. Sư bèn dừng lại ở giữa biển, đảo Phổ Đà Sơn, phía nam núi Bạch Hoa, rồi kiến lập chùa ở dưới ngọn Linh Thứ, phụng thờ tượng Quán Âm. Lúc bấy giờ người ta xưng gọi chùa đó là diện Quán Âm không chịu đi Nhật Bổn. Đến đời Hầu Lương, năm Trinh Minh, chùa bị phá hủy rồi lại được tái kiến. Đến đời Khang Hy, năm 38, 1699, chùa lại được tu bổ thêm lần nữa. Sau đó được ban tên là Phổ Tế Quận Linh, Phổ Tế Thiền Tự. Đây là nhân duyên mà chùa Phổ Tế có tên như vậy. 90. Khó về Đông Bắc. Thọ giới xong, hòa thượng đến Linh Nham Sơn ở Tô Châu. Và mùa hè, ngài đến Thượng Hải đáp thuyền định trở về Đông Bắc. Nhưng khi đến Thẩm Dương thì đường giao thông bị quản chế, nên ngài đành phải quay về Linh Nham Sơn. Hòa thượng kể: sau khi thọ giới ở Phổ Đà Sơn xong, tôi đến Linh Nham Sơn, Tô Châu, ở đó nửa năm. Và mùa hè, khi đi ngang qua Thượng Hải, tôi theo thuyền tị nạn về Đông Bắc. Trên thuyền tôi gặp một ông cư sĩ lớn tuổi, học Phật đã lâu năm. Ông biết rất nhiều người, có lẽ lúc trước là quan quyền chi đó. Ông họ Đồng, gọi là Đồng Nhất Hạnh, độc âm. Ông ấy nói, ông có một người bạn hiện sống ở Bắc Kinh. Bạn ông tin Phật, lễ Phật, niệm Phật, sao bái Bồ Tát Quán Âm, nhưng lại móng tâm dâm dục, nói: Bồ Tát Quán Âm đẹp hấp dẫn thiệt, vừa khởi niệm như vậy liền bị tẩu hỏa nhập ma rất trầm trọng. Ông Đồng cũng biết về tôi đôi chút, nên giới thiệu bạn ông cho tôi xem bệnh. Lúc đó tôi quan sát thấy bạn ông không thể khỏi bệnh được, vì ông ta đã lại Phật với tâm nhiễm ô. Cho nên tôi hy vọng các vị phải chú ý, đi đến bất cứ nơi đâu lễ Phật niệm Phật, các vị nên thanh tịnh tâm ý, khẩn thiết chí thành mà lại Phật, không nên khởi tâm ô nhiễm, không được mang các ý niệm nhiễm ô về trai gái, gia đình này nọ vào chùa. Khi tôi đến Thẩm Dương thì hết tiền. Ở đó tôi gặp thầy Hằng Diệt và sư phụ của thầy cùng mấy vị thầy khác đi chung với nhau. Họ cũng không có tiền và muốn tôi mua vé tàu cho họ, nhưng tôi đâu có tiền. Ngay lúc đó ông họ Mã lại xuất hiện. Ông Mã là người thường thấy Bồ Tát Địa Tạng. Vừa thấy tôi, ông ta chạy tới cúi đầu chào: sư huynh, huynh tới rồi à? Tôi nói: ông tới đây làm gì? Ông ta nói: tôi có đến chùa xem xét, nhưng tôi đâu biết huynh lại tới đây. Tôi nói: nhưng tôi biết là ông sẽ tới. Ông nhìn tôi rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Tôi nói: tôi muốn mua vé tàu nhưng không có tiền. Ông ta bèn đi tìm bà con bạn bè của ông, rồi ông cúng tiền không những đủ mua vé mà còn dư lại rất nhiều. Các vị thấy không, tôi không tìm ông ta nhưng ông ta lại tới kiếm tôi. Đây cũng là cảm ứng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó vì đường giao thông bị cấm ngăn nên tôi phải trở về Linh Nham Sơn.